Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 644, chênh lệch thực lực tuyệt đối. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Chuyện này, nguy rồi, không tốt, sau khi nhìn thấy Obito lại thôi động, Susanoo, tóm lấy một thành viên tổ chức Kami dưới lòng đất, một đám ám bộ Konoha ở đây cũng đều giống Obito, cảm thấy chắc chắn kẻ trốn dưới mặt đất này mới là bản tôn của tên thành viên tổ chức Kami kia. Thế là nguyên một đám tức khắc kinh hô. Ở trong, Susanoo, Obito khẽ cười, ngươi cuối cùng vẫn là bị ta tóm được, mà bị đôi tay khổng lồ của Susanoo tóm. Hyuga Kagami lúc này đang kịch liệt giãy giụa, nhưng bởi vì lực tay Susanoo thật sự là quá lớn, hắn đừng nói là bứt ra, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhìn Hyuga Kagami bị Susanoo bắt ở trong tay đang kịch liệt thở dốc, tựa hồ hô hấp không thuận, Obito khẽ cười nói, chấm, nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa chúng ta. Chấm chấm, nói xong, Obito lại quét mắt nhìn đám ám bộ Konoha xung quanh, rồi lại nói với Hyuga Kagami, sự chênh lệch này, không phải là thứ chỉ bằng mấy cái phân thân vớ vẩn. Vài ba vụ nổ linh tinh là có thể san lấp, bất luận ngươi phản kháng thế nào, dãy dụa ra sao, thì thất bại cũng đã sớm chú định rồi. Tất cả những thứ ngươi làm đều chỉ là phí công thôi. Lời Obito nói tựa như một cái trọng chùy hung hăng đập vào lòng tin của một đám ám bộ Konoha nơi đây. Một vài ám bộ ý chí không vững, khi nhìn thấy cái Susanoo không cách nào chống lại này, nhìn thấy tên thành viên tổ chức Kami đang giãy giụa trong tay Susanoo kia, trong lòng đã muốn tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của họ, ngay cả thành viên tổ chức Kami cường đại cũng đánh không lại tôn Susanoo này, thì bọn họ càng không có hy vọng. Leng keng, lúc này, một vị ám bộ buông cả trường kiếm trong tay mình, nhận mệnh mặc cho trường kiếm rơi xuống mặt đất. Cái này tựa như một cái tín hiệu. Cảm xúc tuyệt vọng bởi vậy mà bắt đầu nhanh chóng lan tràn khắp chiến trường lan tràn. Có chút ám bộ thậm chí đã tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt sợ hãi bên dưới. Kurenai giận dữ nói, các ngươi làm sao thế? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng lùi bước là có thể sống sót sao? Một vị ám bộ tuyệt vọng, vẻ mặt như chết lặng nói. Akatsuki bọn chúng chỉ bằng mấy người là đã có thể hủy diệt thôn chúng ta. Chúng ta hiện tại chỉ có chút người này thì có thể làm gì đây? Kurenai nghe vậy phẫn hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Bóng ma thôn bị hủy trước đó vẫn một mực chôn sâu trong lòng mỗi một vị ninja Konoha. Cắn nuốt dần từng chút một dũng khí của bọn họ, làm tất cả ninja Konoha vừa nghe đến mấy chữ Akatsuki, vừa đối mặt thành viên Akatsuki, liền sẽ không tự chủ được hồi tưởng lại thảm trạng thôn bị hủy đêm đó. Obito cười cười, lại nhìn Kakashi ở một bên khác, trên mặt đầy sự trào phúng. Kakashi mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong mắt lại không có mảy may khiếp ý, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén vô cùng. Bỗng nhiên, cái Hyuga Kagami bị đám người coi là một bộ phân thân che giấu tai mắt người khác kia, lại hành động y hệt như một bộ phân thân thật, không để ý sinh tử nhào về phía Susanoo của Obito, dường như đang tìm cách cứu viện bản tôn đang bị vây khốn trong tay. Susanoo, Obito liếc qua, cười nói, chỉ là một bộ phân thân, thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ còn muốn xông tới tự bạo sao? Mặc dù ngữ khí thì nhẹ nhàng, nhưng Obito thật đúng là có chút lo lắng chính mình bị thành viên tổ chức Kami lợi dụng phân thân tự bạo để tự sát, nhằm bảo vệ bí mật về tổ chức Kami. Thế là hắn động não một chút, liền điều động Susanoo ném cái Hyuga Kagami mà hắn cho là chân thân vào trong không gian thần uy. Theo Obito nghĩ, dù sao hắn hiện tại cũng có Susanoo bảo hộ, dưới mặt đất lại có Jesu cảnh báo, căn bản không sợ bất kỳ biến số nào. Cho dù lại đoán sai chân thân đối phương, lỡ ném phân thân đối phương vào không gian, thần uy, thì cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì giờ phút này, tại nơi đây, căn bản không có ai có thể công phá Susanoo của hắn, đây chính là chênh lệch thực lực tuyệt đối. Vòng xoáy vặn vẹo đột nhiên xuất hiện, rồi rất nhanh lại biến mất, mà biến mất cùng nó. Còn có Hyuga Kagami bị Susanoo nắm trong lòng bàn tay, đã bị bóp ngất đi. Mà sau khi xử lý xong cái Hyuga Kagami mà Susanoo nắm lấy trong tay, Obito quay đầu nhìn về phía cái Hyuga Kagami hư hư thực thực là phân thân đang nhào về phía mình. Trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Lúc này hắn thật đúng là có mấy phần hiếu kỳ. Tổ chức Kami rốt cuộc là từ đâu chiêu mộ ra tên thành viên mới này? Bởi vì bất luận là tố dưỡng chiến thuật, hay là tố chất tâm lý, vị thành viên mới của tổ chức Kami này đều không thể bắt bẻ. Đặc biệt là loại phân thân thuật có thể dĩ giả loạn chân kia. Cho tới giờ khắc này vẫn làm hắn cảm thấy đau đầu không thôi. Bởi vì cho dù là Mangekyo Sharingan của hắn cũng không tìm ra một chút sơ hở nào. Hết thảy kinh nghiệm phân biệt phân thân xưa giờ đều mất hiệu lực trước loại phân thân này. Đúng lúc này, Obito bỗng cảm thấy rùng mình. Bởi vì hắn phát hiện cái Hyuga Kagami hư hư thực thực là phân thân đang nhào về phía mình kia. Tựa hồ không những không có dấu hiệu tự bạo, ngược lại hai tay chắp trước ngực, chuyện đăng tại BNS dường như muốn thi triển cái nhẫn thuật gì đó. Hắn muốn làm gì? Trong nháy mắt, một cái nghi hoặc xông lên trong lòng Obito. Không biết vì sao, hắn rõ ràng gần như chắc chắn đối phương không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể công phá Susanoo của mình, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Chấm, một đám ám bộ Konoha giờ phút này cũng đều đưa ánh mắt nhìn sang Hyuga Kagami. Cũng giống Obito, bọn họ cũng không phân biệt được cái Hyuga Kagami này rốt cuộc là chân thân hay là phân thân, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được đem ánh mắt tập trung lên người hắn. Chỉ nháy mắt mấy hơi thở, Hyuga Kagami đã lao tới bên cạnh tôn Susanoo, xanh lam thúy này, đôi tay chắp trước ngực ngay thời khắc này bỗng nhiên xòe ra. Mà lúc nhìn thấy nơi lòng bàn tay Hyuga Kagami lấp lóe một vòng huỳnh quang, con người Obito lập tức co lại. Cả kinh bật thốt, trần độn, chiếu, ầm, trong nháy mắt, khi mà tất cả mọi người ở đây chưa kịp phản ứng. Huỳnh quang trong lòng bàn tay Hyuga Kagami đột nhiên tăng vọt. Giống như là mất khống chế, bắn ra phun trào, bao phủ tôn Susanoo, trước mặt này, răng rác, Susanoo, xanh lam thúy vừa tiếp xúc ngăn cản huỳnh quang được một lúc. Liền vỡ vụn từng khúc. Nát tan thành vô số mảnh vỡ. Thừa dịp, Susanoo của mình tranh thủ được khoảnh khắc tạm thời này, Obito quyết đoán rất nhanh, lập tức phát động, thần uy, trốn vào không gian, thần uy, mà sau khi đã trốn vào không gian, thần uy, Obito vừa thở hổn hển, vừa mắng to, chấm, hắn làm sao lại có, trần độn, trong nhẫn giới không phải chỉ có mình lão Onoki có. Trần độn, sao, thằng chó đê tiện này, rõ ràng là có, trần độn, lại không lập tức phóng thích, còn cố ý xông tới mê hoặc ta, chấm, Obito chưa kịp mắng xong, thì bên cạnh hắn liền lóe lên một đạo bạch quang lóa mắt. Chó chết, Obito lúc này mới nhớ tới cái Hyuga Kagami mà hắn vừa ném vào kia. Nếu bên ngoài là kẻ có thể thi triển huyết kế đào thai. Trần độn. Vậy thứ trong này không thể nghi ngờ chỉ là một bộ phân thân. Không tốt, là một bộ phân thân có thể tự bạo. Bùm, thoáng chốc, bạo tạc kinh khủng nuốt chửng Obito vừa mới trốn vào không gian. Thần uy, cách chương.